Chiến thần Cuồng Phong, chương 1951. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1951. Sau khi đến sân bay, Tần Vũ Phong nhìn thấy Tiêu Mặc Chiến, người mà đã lâu không gặp. Tần Vũ Phong gật đầu với Tiêu Mặc Chiến rồi Tiêu Mặc Chiến bước lên chào hỏi. Đại nhân, Tiêu Mặc Chiến dẫn Tần Vũ Phong đến một nơi bí ẩn để nói chuyện. Đại nhân, trước lúc ngài đến nước Mễ, có một chuyện tôi bắt buộc phải dặn dò ngài. Tần Vũ Phong gật đầu rồi nói với Tiêu Mặc Chiến. Cứ nói đi. Tiêu Mặc Chiến hít sâu một hơi sau đó nói. Thiên Vũ đại nhân, lần này đến nước Mễ, bất kể như thế nào thì tính đặc thù về thân phận của ngài sẽ đặt ở đây. Tần Vũ Phong gật đầu. Tiêu Mặc Chiến nói không sai. Mặc dù anh bây giờ đã bị cách chức, nhưng trên thực tế, nhưng từ trong lòng đến bên ngoài thì Tần Vũ Phong vẫn là người đại hạ. Đặc biệt là trước đại hội giao lưu võ đạo ở Đông Hoàng qua đi. Trận chiến đấu với Kitano Takeshi trên đỉnh núi Phú Sĩ, không khác gì là đang thông báo với tất cả mọi người. Cho dù Tần Vũ Phong anh đã bị đại hạ cách chức, không còn là Thiên Vũ chiến thần nữa, nhưng anh vẫn muốn chiến đấu vì vinh quang của đại N ạ. Đây cũng nói rõ, bất kể đại hạ gặp phải chuyện gì thì Thiên Vũ chiến thần cũng không sẽ khoanh tay đứng nhìn. Vì vậy, Thiên Vũ chiến thần rốt cuộc có bị cách chức hay không? Đối với những thế lực bên ngoài mà nói thật ra vốn không có quan hệ to tát gì cả. Chiến thần vẫn là thần bảo vệ của đại hạ. Vẫn là định hải thần châm của đại hạ. Chỉ cần Tần Vũ Phong còn, thì trên thế giới này không có ai có thể động vào đại hạ. Cho dù xuất phát từ góc độ khoa học kỹ thuật, cho dù mở một con đường khác thì nước Mễ cũng không ngoại lệ. Theo vậy, bởi vì tính đặc thù về thân phận của Tần Vũ Phong, là cường giả tuyệt điên muốn ra một phần sức lực vì đại hạ. Tần Vũ Phong như vậy một khi đến nước Mễ, e là sẽ lập tức bị nước Mễ coi chừng. Cho dù là cường quốc của thế giới như nước Mễ thì cũng xem Tần Vũ Phong là cái gai trong mắt. Sự thật chính là như vậy. Trước đây cựu lãnh đạo của nước Mễ từng ở trên một trang mạng xã hội nào đó mỉa mai Tần Vũ Phong thì đã nói rõ được điểm này. Tiêu Mặc Chiến thậm chí lo lắng, Tần Vũ Phong vừa đến nước Mễ thì các quan chức cấp cao của nước Mễ có lẽ sẽ bất chấp mọi sự trả giá để đối phó với Tần Vũ Phong. Một cường quốc về khoa học kỹ thuật như vậy, cho dù là dùng bê nguyên tử, cho dù có bỏ cả một cái sân bay e là đều không thể sống được. Vì vậy, cách chương.